Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Long lại cảm khái nói. À đúng rồi, vận xui của tên tham lang tinh quân kia còn nhiều hơn em bây giờ. Sau này em nên đổi tên thành sao? May mắn, nhường danh hiệu sao chổi cho hắn ta. Để hắn ta làm sao chổi tinh quân đi, tham lang tinh quân. Trận pháp kia không ngừng hút lấy vận xui của vệ vũ, chuyển sang cho bốn người bọn họ, khiến cho tham lang tinh quân và những người khác càng lúc càng xui xẻo, đến cuối cùng thậm chí đi đường cũng bị ngã. Tham lang tinh quân và những người khác còn muốn phản công, kết quả lại bị vận xui của sao chổi khiến cho làm việc gì cũng không thuận lợi. Chiêu thức đều xuất hiện sơ hở. Các vị tinh quân khác dũng mãnh thiện chiến, cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, thấy vậy liền tấn công bất ngờ. Ba người sát phá lang và Tô Kiều lần lượt bị khống chế. Ngay cả động minh tinh quân lúc khống chế tham lang tinh quân cũng cảm thấy không thể tin được. Sát phá lang là những tướng tinh nổi tiếng, lẽ ra là không thể đánh bại, kết quả lại dễ dàng giải quyết như vậy sao? Bọn họ không nhịn được nhìn sao chổi, một lần nữa cảm nhận được mức độ xui xẻo của sao chổi. Chẳng trách người người ở thiên đình đều khiếp sợ sao chổi. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương cũng không chào đón sao chổi. Vận xui của nàng ta thật sự nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo là một số việc thu dọn tàn cuộc. Về việc xử lý phạm nhân, những vị tinh quân trên trời đã gặp khó khăn. Thiên Tuyền tinh quân nói, thiên đạo vẫn chưa phản ứng. Tư Pháp thần quân càng đang ngủ say. Hai, thiên lao vẫn chưa mở. Tôn tiên sinh của cục quản lý đặc biệt cũng rất đau đầu. Vẫn chưa mở sao? Vậy thì phiền phức rồi. Chúng tôi không giam giữ hắn ta được. An Nữ cố như nghĩ đến điều gì, đề nghị, Diêm Vương chắc là có thể quản lý bọn họ, chi bằng đưa bọn họ xuống địa ngục. Tham lang tinh quân nghe vậy liền ngẩng phát đầu lên, quát lớn, ngươi dám đưa bản tiên xuống địa ngục sao? Địa ngục có thể giam giữ được ta sao? Tiểu Bạch Long liếc nhìn y, lắc đuôi, tưởng tượng ra cảnh tượng bọn họ thua thảm hại, cười nói, sao không giam giữ được? Bây giờ các ngươi xui xẻo như vậy, chắc là ngay cả cửa nhà giam cũng không mở được. Nếu như mở được cửa nhà giam, thì có lẽ đi được vài bước là sẽ đụng phải Diêm Vương đang tuần tra. Tham lang tinh quân và những người khác tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng vận xui của bọn họ cho bọn họ biết rõ rằng tình huống này rất có thể xảy ra. E rằng bọn họ sẽ xui xẻo đến mức uống nước lạnh cũng bị nghẹn. An Như Cố quyết định, ta sẽ liên lạc với Diêm Vương, sắp xếp nhà giam cho các ngươi. Cô liếc nhìn Tô Kiều, lần trước gặp hắn ta là người giấy, bây giờ lại là thân xác. Thật sự, không cần hắn ta nói, cô cũng có thể đoán được lý do. Đương nhiên khí vận phải do chính mình hấp thụ. Ngươi sống nhiều năm như vậy rồi, cũng đến lúc xuống địa ngục rồi. Tô Kiều vẫn chưa hoàn hồn từ chuyện đại kế thất bại, ngẩng đầu lên, lạnh lùng, liếc nhìn cô, ánh mắt lướt qua Triệu Văn Tuyết là vợ cũ của mình. Nàng ta cũng sống nhiều năm như vậy, tại sao nàng ta không phải xuống địa ngục? Chưa kịp đợi An Như Cố trả lời, Tiểu Bạch Long đã nói, bây giờ nàng ta đang hợp tác với địa phủ, những con ma này có thể không cần phải đến địa phủ, tạm thời ở lại nhân gian. Bây giờ là nhân viên của đạo quán Xuất Vân. Tiểu Bạch Long rất ghét Tô Kiều từng lừa gạt mình, bây giờ đã trả thù được, trong lòng vô cùng thích thú. Ngươi cứ ở trong địa ngục đi, còn vợ của ngươi ta sẽ nuôi. Triệu Văn Tuyết hận Tô Kiều, bước về phía An Như Cố. Tạm thời tôi không muốn đến địa phủ, tôi muốn làm việc cho cô được không? Tôi nhớ cô rất thích uống canh tôi nấu, sau này nếu cô muốn uống tôi có thể nấu cho cô bất cứ lúc nào. An Như Cố biết bây giờ tâm trạng của cô ấy không tốt, coi công việc là niềm an ủi duy nhất, cho nên không từ chối. Cảm ơn Tô Kiều và những người khác, những người trong giới huyền học và cảnh sát. Vợ của ngươi, ta nuôi. Những người trong giới huyền học đến đây đều mang theo đồ nghề. Kết quả, pháp khí căn bản không dùng đến. Ba người sát phá lang trực tiếp bị An Như Cố và Sao Chổi giải quyết. Trong giây lát, mọi người đều câm nín, ngẩng đầu nhìn lên trời, bỗng cảm thấy ngành nghề này trở nên xa lạ. An Như Cố liên lạc với địa phủ qua sổ con mà Diêm Vương cho cô. Không lâu sau, cô nhận được rất nhiều sổ con của thần tiên địa phủ. Cách chương